Mandarin của tôi, chương 21, góc truyện audio.com. Tài Alex Po Kiểm Biên Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê, Tạ Bân có việc nên đi trước, còn hai trợ lý và Sơ Kiến ở lại phòng bệnh. Quá nửa đêm mà Sơ Kiến vẫn không ngủ được, cứ nằm đấy, mở mắt thao láo. Kiểm Biên Lâm có tỉnh lại đôi ba lần, cô cũng không dám nói nhiều với anh, thấy anh có vẻ định dốc bầu tâm sự liền hỏi anh có khó chịu hay không. Anh cùng lắm chỉ yên lặng cau mày, không hề thốt ra một chữ. Đau, hơn 3 giờ sáng, anh bị cơn đau đánh thức, vừa cử động đã khiến Sơ Kiến đang gục bên giường giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt hằn tia máu nhìn anh. Phản ứng đầu tiên của Kiểm Biên Lâm là, về ngủ đi em, anh không thể nằm gối, vết mổ đau nhói, những cơn khó chịu làm cổ họng anh khô rát như bị giấy nhám sát qua, giọng nói cũng trở nên khàn đặc và trầm thấp. Sơ Kiến nhích ghế kê đến gần hơn. Trong phòng bệnh giữa đêm khuya yên tĩnh, cô đưa lưng về phía hai trợ lý đang ngủ say như chết của anh, nở nụ cười với Kiểm Biên Lâm, cất giọng khẽ khàng chỉ có hai người họ nghe thấy. Không phải anh muốn nhìn thấy em cười sao? Dường như Kiểm Biên Lâm thoáng nở nụ cười, đưa ngón tay muốn chạm lên mặt cô. Cô lặng lẽ đưa khuôn mặt đến gần kề vào ngón giữa và ngón áp út hơi khép lại của anh. Anh mau chóng khỏe lại nhé, có nghe không? Khỏe lại, em sẽ tính sổ với anh. Mè nheo một hồi như thế khiến Sơ Kiến chợt có cảm giác như mình và anh đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc vậy, chỉ cần phối thêm nhạc nền và ánh sáng êm dịu nữa thì sẽ giống hệt. Cô còn định nói ra suy nghĩ ấy để dỗ anh vui, nhưng người đang vuốt ve khuôn mặt cô đã sớm mơ màng ngủ mất. Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngón tay anh vẫn dịu dàng mơn trớn gương mặt cô. Sơ Kiến không dám nhúc nhích, cứ nằm nhoài trên giường anh như thế mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tái khám, rồi đợi thêm một ngày nữa mới được rút ống ở dạ dày ra, bác sĩ nói có thể dùng nước nóng lau người cho anh được rồi. Sơ Kiến không nghĩ ngợi nhiều, mang ngay nước nóng đến, còn ra vẻ thần bí đuổi hai trợ lý ra ngoài, kéo rèm rồi nhìn chằm chằm vào Kiểm Biên Lâm. Em cởi quần áo cho anh trước đã. Kiểm Biên Lâm nhìn lướt qua chậu nước nóng kia và vài chiếc khăn đang lập lờ nửa nổi nửa chìm trong làn nước, biết đại khái là cô muốn làm gì rồi. Em làm được không? Em có thể làm được mà. Không phải chỉ là, lau người thôi sao, mấy y tá kia vẫn hay làm đấy thôi, còn có khá nhiều cô gái trông rất trẻ nữa. Kiểm Biên Lâm biết rõ vùng bụng của mình đang được băng bó, muốn lau người phải cởi bỏ chúng trước. Mới 3 ngày sau khi phẫu thuật, bước này cô hẳn không ứng phó được và cũng không dám ra tay. Có điều anh vẫn khe khẽ, một tiếng, đến đây đi, hoàn toàn không còn vẻ kiệt sức yếu ớt như lúc còn mê man sau ca phẫu thuật. Chàng trai này vừa bước qua ngày thứ 3 tỉnh lại đã thu hết tất cả vẻ yếu đuối trước đó, ánh mắt tĩnh lặng như đầm nước không chút gợn sóng. Biển thì sẽ có sóng trào dâng mãnh liệt, sông thì sẽ cuồn cuộn chảy xuôi, mặt hồ cũng sẽ lăn tăn gợn sóng theo những cơn gió, duy chỉ có đầm nước phần lớn ở trong khe núi mới không có gió và những sóng nước nên thường trầm lắng và sâu hun hút không thấy đáy, khiến bạn luôn nghĩ rằng nơi đáy nước kia có lẽ đang cất giấu một bí mật nào đó. Góc truyện audio.com. Sơ Kiến hơi hoảng hốt, bỗng nghĩ đến ấn tượng của mình về anh từ hình ảnh cậu nhóc cao xấp xỉ mình thường im lặng ít nói ngày nào đến những ngày tháng cấp 2 dần trở nên bí ẩn khiến người ta không đoán được và hiện tại đã trở thành một người hoàn toàn trầm lặng. Cô khuỵu đầu gối sát mép giường, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của anh. Hôm đó, vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê anh đã nói nhiều câu, anh có nhớ không? Anh nói gì cơ, trí nhớ của Kiểm Biên Lâm đứt đoạn, không hề rõ ràng. Anh nói, Sơ Kiến mím môi suy nghĩ một hồi rồi bật cười. Anh nói là, Sơ Kiến, anh có lỗi với em, anh không nên giấu em làm phẫu thuật, anh là tên khốn kiếp. Kiểm Biên Lâm im lặng, tin thật rồi sao, Sơ Kiến vui mừng, Sơ Kiến, anh gọi cô, hà, cô còn đang thích thú vì lừa được anh. Như vậy không được, một tay anh nắm lấy vai cô, em làm thế này, anh mới mổ xong, như vậy thật sự không được đâu. Sơ Kiến vốn không nghĩ nhiều đến khía cạnh kia. Lúc này, cúc áo trên ngực anh đã bị cởi ra hai chiếc để lộ xương quai xanh quyến rũ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Sơ Kiến đã lúng túng lùi về sau hai bước cắn môi gằn giọng nói câu. Đồ lưu manh, rồi không để ý đến anh nữa, vội vàng ra ngoài gọi trợ lý vào. Hiểu Vũ đi vào, gãi gãi sau gáy. Anh Kiểm, sao chị dâu lại bỏ chạy vậy? Đi gọi y tá đến đây. Kiểm Biên Lâm căn dặn, cô ấy không làm được, cậu càng không làm được đâu. Hiểu Vũ, à, một tiếng rồi đi ra ngoài. Không bao lâu sau, điều dưỡng đi vào, cởi băng quấn bụng cho Kiểm Biên Lâm một cách thành thạo rồi lau thân thể anh bằng nước nóng. Anh còn nghĩ đến dáng vẻ Sơ Kiến đỏ mặt vì nghe được những lời khi nãy của mình, liền cảm thấy trận ốm này rất đáng giá. Còn đang suy nghĩ miên man thì vết thương đã đau nhói thấy tim. Nhân viên điều dưỡng đỏ mặt khẽ xin lỗi. Hóa ra lúc người này mặc quần áo vào cho anh tay chân không nhanh nhẹn đã chạm phải vết thương. Kiểm biên Lâm mỉm cười. Không sao, Sơ Kiến đẩy cửa bước vào thấy anh cười như vậy liền bị dọa sợ, lại nhìn cô điều dưỡng đỏ mặt xấu hổ thì không khỏi lườm Kiểm biên Lâm một cái. Hừm, cô hơi khó chịu rồi đấy. Cô lại nhìn Kiểm biên Lâm vài lần. Phải thừa nhận rằng dù anh không phải thần tượng của công chúng thì từ bé đến lớn vẫn không thiếu người theo đuổi. Cái kiểu con trai sở hữu đường nét khuôn mặt rõ ràng, mắt mũi sắc sảo thế này là dạng được con gái thích nhất. Kiểm biên Lâm nằm viện nửa tháng, Sơ Kiến không thể rút khỏi hội chợ triển lãm nên đành chạy qua chạy lại giữa Quảng Châu và Thượng Hải. Đến khi hội chợ kết thúc cô đã tiếp đón chu đáo đoàn đại biểu hai nước Nhật Hàn xong xuôi, tiễn họ về nước giành được quyền đại lý độc quyền 3 năm tiếp theo của thương hiệu Hàn Quốc còn phía Nhật Bản thì vẫn còn đang tiếp tục đàm phán. Trước khi xuất viện một ngày, Sơ Kiến vất vả lắm mới thoát khỏi đối tác ở Quảng Châu để quay về Thượng Hải. Buổi chiều cô đến, liền cho hai trợ lý trở về nghỉ ngơi, một mình chăm sóc Kiểm biên Lâm. Sơ Kiến nghĩ rằng chắc họ đã rất vất vả, nhưng họ lại cho rằng chắc Sơ Kiến muốn có thời gian dành cho thế giới hai người, tóm lại, lúc họ rời đi còn nhìn cô bằng ánh mắt. Rốt cuộc anh Kiểm đã vượt qua khổ sở thành công đợi đến ngày bà xã quay trở về rồi, sau đó vui mừng rút lui. Đến tối, Sơ Kiến thấy anh xuống giường định vào phòng vệ sinh lại trần trừ hỏi. Cần em giúp anh không? Gocchuyenaudio.com Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng bản thân cô lại cảm thấy lúng túng trước. Giúp thế nào? Kiểm biên Lâm buồn cười nhìn cô. Anh đi đánh răng rửa mặt em định giúp sao? Trái lại, Kiểm biên Lâm không chịu bỏ qua. Cô im tin tít sau khi anh vào phòng vệ sinh thì lén nhìn đôi lần, chỉ cảm thấy hình như anh đã trở lại dáng vẻ trước khi nhập viện thật dễ dàng, quả nhiên là trời sinh để làm diễn viên mà. Thật ra, vì hôm nay cô nói sẽ ở đây chăm sóc nên Kiểm biên Lâm đã đi tắm nước nóng trước rồi. Sau khi phẫu thuật ngoại trừ lau người ra, đây là lần đầu tiên anh được tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Hai trợ lý còn không yên lòng, cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ để xác nhận xem có vấn đề gì không. Bình thường, Kiểm biên Lâm là một người lười ăn vận mỗi khi đến sân bay, thế mà ở bệnh viện lại chú ý như thế. Vì vậy, trước khi Sơ Kiến đến, Tạ Bân đã không hề kiêng nể cười nhạo anh. Làm đẹp vì người yêu. Tuy nhiên, Sơ Kiến không hề hay biết gì về việc này. Anh rửa mặt xong bước ra ngoài, vẫn theo thói quen từ bé không thích dùng khăn lau sạch sẽ mà cứ để nước chảy theo gò má cho khô tự nhiên, tóc cũng ướt nhẹp tôn lên đôi mắt đen láy sáng ngời. Sơ Kiến đang tựa vào giường dành cho người nhà bệnh nhân, lật xem tạp chí Fashion Magazine để cập nhật đôi chút thị hiếu thời thượng của phụ nữ. Nghe thấy động tĩnh cô ngẩng đầu phát hiện anh đang đứng ngay trước mặt mình. Cô nhớ Tạ Bân nói Kiểm biên Lâm vẫn chưa khom người được lập tức bỏ tờ tạp chí ra rồi nhảy xuống giường. Sau đó nghĩ ngợi lại cảm thấy không đúng, thầm nghĩ có lẽ động tác cúi đầu chạm vào ngực không khó lắm đâu nhỉ. Cô chỉ vào giường bệnh của anh ngồi xuống đi em đứng là anh có thể nhìn thẳng rồi. Anh nghe lời cô ngồi xuống mép giường, rõ ràng kể từ khi anh tiến hành phẫu thuật thái độ của Sơ Kiến đối với anh đã thay đổi rõ rệt. Kiểm biên Lâm nhìn ra được điều này, nhưng tháng này cô lại bận đến tối mắt tối mũi, dù anh có muốn làm chút chuyện gì đó cũng không bắt được người. Khó khăn lắm mới đợi được người ta từ Quảng Châu trở về còn chủ động đến đây, muốn thẳng thắn nói chuyện với mình, nên anh cũng không muốn làm. Chính nhân quân tử, gì nữa cả, Sơ Kiến vừa đến gần, anh đã kề sát lại, ngửi mùi thơm bên cổ cô, chóp mũi chật vật lắm mới chạm được tới chiếc bông tai màu xanh đậm nho nhỏ nơi vành tai. Thật xinh đẹp, từ bé đã vậy cô luôn đặc biệt nhạy cảm với trang phục và trang sức hơn hẳn những cô gái đồng trang lứa, nhất là vào cuối tuần không phải mặc đồng phục, bao giờ cô cũng là người bắt mắt nhất. Mấy sợi tóc ẩm ướt trên trán Kiểm biên Lâm lướt qua má cô rụt cổ né tránh. Nơi này là bệnh viện đấy. Anh ra vẻ nghiêm túc nhưng thực ra lại ung dung giở trò xấu xa. Anh bệnh nặng mới khỏi, em có gì ăn mừng không? Ăn mừng hả? Sơ Kiến nhìn anh có vẻ vẫn còn trong giai đoạn điều trị cơ mà. Anh không ăn được đồ dầu mỡ, hải sản cũng không thì ăn mừng thế nào? Mãi đến khi hơi thở ấm áp gần kề, Sơ Kiến mới bừng tỉnh. Chợt nhớ ra gì đó, cô liền đẩy anh ra rồi thì thầm khẽ nói. Gần đây, em nghiên cứu về cung hoàng đạo đấy. Anh đúng là người thuộc cung ma kết điển hình. Chỉ có bọn con gái mới thích nghiên cứu mấy chuyện linh tinh này. Ngay cả chuyện có bao nhiêu cung tất cả anh cũng không rõ nữa nên vốn không đoán được cô định nói điều gì. Nhưng mà người ta bảo ma kết gen tốt, rất nhiều người đẹp. Cô lại nói, gocchuyenaudio.com. Kiểm biên Lâm thấy Sơ Kiến không có ý định trong thời gian ngắn sẽ cho anh hôn, bèn đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên mặt cô ra sau, dứt khoát nghe cô nói tiếp. Anh có nghe không đấy? Nghe mà, anh nhỏ giọng đáp lời. Em nói anh rất đẹp. Thật ra, điều Sơ Kiến muốn nói là, em có việc muốn nói với anh. Mấy lời vẩn vơ trước đó chỉ là dạo đầu thôi. Anh không lên tiếng, ra hiệu cho cô tiếp tục. Vào ngày anh làm phẫu thuật, em đã có quyết định rồi. Bây giờ sẽ chính thức nói cho anh biết nhé. Quả thật cô và Kiểm Biên Lâm là hai mẫu người hoàn toàn trái ngược. Anh có tâm sự gì đều sống chết giữ trong lòng, còn cô nghĩ gì nói nấy. Lúc trước em nhận lời anh sẽ thử xem sao. Còn bây giờ, chỉ cần anh không làm chuyện gì có lỗi với em, sau này, em sẽ không nói chia tay với anh trước. Cô trịnh trọng như thể đang đọc một lời tuyên bố trao thân gửi phận cho anh, thế mà Kiểm Biên Lâm lại không đáp lời. Sơ Kiến có cảm giác như búa tạ đập vào bông xốp vậy, bèn chu môi, không thèm so đo với anh nữa. Sau đó, cô lại nói thêm một câu giả định, nếu một ngày nào đó, anh muốn chia tay. Kiểm Biên Lâm từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không bao giờ, câu trả lời đơn giản và trực tiếp khiến Sơ Kiến đã bị ba chữ kia xoáy chặt vào lòng. Kiểm Biên Lâm nắm chặt tay cô, ngón cái khẽ mơn trớn mờ u bàn tay, nhịp điệu chậm chạp mang theo chút mờ ám. Anh lại muốn hôn cô nhưng không biết Sơ Kiến còn có lời dài dòng nào muốn nói hay không nên tiếp tục chờ đợi một lát với vẻ không mấy kiên nhẫn. Sơ Kiến cũng im lặng nhìn anh, nghĩ đến câu nói khi nãy của anh, bệnh nặng mới khỏi mà đã muốn ăn mừng, mặt cô nóng bừng bừng, thầm nghĩ, anh là bệnh nhân, chuyện ăn mừng nên để mình tự làm phải không nhỉ? Nghĩ đến đây, hô hấp của cô trở nên gấp gáp, cô nhích về phía trước một chút. Kiểm Biên Lâm phát hiện cử động nho nhở này liền tách đầu gối ra để cô đứng vào giữa hai chân mình, cánh tay vòng qua eo cô chờ đợi. Đến khi hôn lên môi anh, đầu óc Sơ Kiến bỗng trở nên ngây dại, màng nhĩ như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, tiếng tim đập rộn ràng và mông lung. Nhưng cô vẫn chủ động thăm dò, cho rằng sẽ đụng vào răng anh nhưng lại bất chợt chạm phải lưỡi anh. Chẳng qua chỉ là quấn quýt trong cảm giác nóng rực và trơn trượt. Nhưng Kiểm Biên Lâm thì, như vậy không được, thật sự không được. Khách chương.